Chương 2. 857 trên đời lại có như thế kỳ hoa nam. Bọn thị vệ vừa lên, tiến lên dò xét một chút kia nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày không có động tĩnh gì nữ nhân. Một tên thị vệ vội vàng tiến lên một bước nói, điện hạ, nàng đã hôn mê. Nói đùa, trên đời này có bao nhiêu người có thể chịu đựng lấy điện hạ bay đạp mà ra một cước đầu chỉ sợ na y xui xe ho nữ nhân, đến bây giờ đều không nghĩ thông suốt, chính mình sao liền bay ra ngoài tiểu thư. Tiểu thư các ngươi là ai, vì sao như thế đối đãi tiểu thư nhà ta? Sa phu bỏ tới, thất kinh kêu lên. Mạc thái tử nhìn hắn một chút, ánh mắt rơi vào hai tay của đối phương bên trên. Phu xe kia vô ý thức túi đầu nhìn một cái, hai cây củ cải trắng đồng dạng mập mạp trên tay, cũng không có những vật khác. Mạc Liên trào phúng khỏe miệng nhẹ cười, quay người nhảy lên bọn thị vệ dắt tới ngựa, cũng không quay đầu lại hướng bắc đường phố tiến đến. Khu. Ngụy Mính Lệ tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực đau nhức muốn chết, nam nhân kia bay đạp tới một cước, vừa vặn chính giữa ngực nàng, để nàng cảm giác trong nháy mắt đó, lồng ngực cơ hồ muốn đi theo sập lún xuống dưới. Ông trời của ta, trên đời này vì sao lại có như thế không hiểu phong tình nam nhân. Nhìn thấy một tên nũng nịu mỹ nhân ôm ấp yêu thương, phản ứng đầu tiên lại không phải đưa tay ôm, mà là bay đạp ra ngoài. Đây rốt cuộc là từ đâu tới kỳ hoa a? Ngụy Mính Lệ ho khan mấy tiếng, vừa muốn dãy rủa lấy để Sa Phu dịu nàng đứng dậy, trong lúc đó nhìn thấy như ong vỡ tổ bọn thị vệ vọt tới trước mặt bọn hắn, dùng trường đao dao găm đem hai người cho ép quỳ trên mặt đất. Ngụy Mính Lệ tức giận đến một gương mặt xinh đẹp nhất thời trướng đến phấn hồng, vừa lên tiếng liền hất ra phía trước giả vờ mềm mại. Ngươi, các ngươi ngươi làm gì? Nhóm các ngươi muốn làm gì? Bọn thị vệ không có một cái phản ứng nàng, chỉ là trực tiếp đem hai người cho nhấc lên, trói gô vung lên lưng ngựa, kêu gào liền hướng hình bộ đại lao phương hướng mà đi. Ngụy Mính Lệ vừa nhìn thấy hình bộ hai chữ xuất hiện ở trước mắt, cả người liền bắt đầu trợn tròn mắt. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, cả người đều khống chế không nổi rung động. Không phải sợ hãi, quả nhiên là tức giận. Cái kia kỳ hoa nam nhân, thế mà thật sự làm việc như thế quyết tuyệt, không chỉ bên đường bay đạp nàng một cước, bây giờ còn ý đồ đưa nàng nhốt vào hình bộ đại lao này không để cho nàng được không lần nữa cúi đầu xét lại chính mình một phen. Nàng không đẹp tha hơn nửa năm qua này, vô luận là khí chất vẫn là mỹ mạo, nàng đều đã mạnh mẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên, ngay cả nhị vương tử đều vì sắc đẹp của mình trầm mê. Nhưng bây giờ Ngụy Mính Lệ cùng phu xe kia bị người kéo vào hình bộ địa lao những ngục tốt không nói hai lời liền đem hai người trói tại địa lao trong hành lang. Hai cây thẩm vấn phạm nhân dùng lập trụ bên trên. Một tên ngục tốt vung vẩy ngầm qua nước ớt nóng roi, đầy mặt dữ tợn hướng về phía nàng cùng Sa Phu cười cười. Ngụy Mính Lệ toàn thân tóc gáy dựng đứng. Ba một roi xuống dưới, Sa Phu phát ra một tiếng heo tiếng kê ơ. Chập chập chập. Thị vệ thống lĩnh đứng ở một bên nhìn xem, trong mắt lộ ra vạn phần khinh thường, mới một roi xuống dưới liền phát ra dạng này tiếng kê ơ. Ngươi nói ngươi chịu được vài roi tử huynh đệ. Không nên đánh ta a, không nên đánh ta. Ta chỉ là một tên xe nhỏ phu, tất cả mọi chuyện đều là tiểu thư chỉ điểm, là tiểu thư chỉ điểm. Phu xe kia một lời phủ lạc, bị trói tại mặt khác một cây lập trụ thượng Ngụy Mính Lệ, liền tức giận đến chen chân vào không ở đạp hắn. Ngươi này sợ chứng ngươi nói cái gì người các ngươi đánh nàng thực sự chuyện không liên quan đến ta a, tiểu nhân chỉ là bị thuê tới một tên người qua đường mà thôi. Ô ô ô.